Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nữ, hắn híp mắt nhìn theo bóng dáng cô, sau đó nhanh bước theo vào trong. Hắn ôm cô vào gian cuối rồi khóa trái tay cửa, hắn hôn cô một cách cuồng nhiệt, đến lúc cô không thở nổi mới chịu thả cô ra. Sau đó hắn lẩn xuống cổ cô, rồi ngực cô tham lam mà xoa nắn, liếm láp. Nhìn mặt thanh thuần như vậy mà bên trong lại thật dâm đãng, ngực sữa cũng to thế này. Em bao nhiêu tuổi? 15 tuổi. Mới 15 tuổi đã thèm khát đàn ông như vậy sao? Tôi cho em biết thế nào là sung sướng. Không bị sợ tố cáo quan hệ với trẻ vị thành niên sao? Ha ha, sợ, tôi chỉ sợ em chịu không nổi đệ đệ của tôi, chào hỏi cô bé của em thôi. Nói rồi hắn đưa tay kéo khóa quần, móc côn thịt thô to ngạo nghễ sừng sững kia ra. Lần đầu tiên nhìn thấy côn thịt tận mắt khiến cô không thể ngượng ngùng lẫn hoảng sợ. Thứ thô to kia sẽ chui vào người cô sao? Không thể, không thể được đâu mà. Cô xanh mặt hốt hoảng, đẩy hắn ra mở khóa cửa chạy như bay về nhà. Hắn nhìn theo bóng dáng cô, không có giữ lại, cũng không đuổi theo, chỉ nhếch mép nhìn bóng dáng cô rời đi, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Từ sau khi từ quán bar trở về, cô không dám lui tới đó lần nào nữa. Báo thủ rất quan trọng, nhưng cô không muốn chờ báo xong thủ đã chết. Còn quái vật to đùng kia, làm sao có thể chui vào người cô cơ chứ? Chưa kể cô còn là thân xử nữ sẽ đào chết mất. Ngày qua ngày cô vẫn không từ bỏ được, đau cũng có sao đâu, thù không báo thì không được mà. Cô chịu được hết, nhưng bây giờ điều quan trọng là đi đâu tìm hắn đây. Tạm ở nhà nghỉ dưỡng để hồi phục năng lượng cái đã, vậy nên cô trở nên ngoan ngoãn ở trong nhà. Ngoại trừ đi học ra thì toàn bộ thời gian cô đều ở nhà, cũng không ra ngoài cùng Đan Đan nữa. Cô thực sự sợ, rất sợ nữa là sống 15 năm trên đời, cô không nghĩ sẽ có ngày làm cô sợ như vậy. Dù chưa từng thấy qua việc đó, nhưng cô cũng không phải kẻ ngốc, và lại cô còn chưa thể chấp nhận nổi thứ đáng sợ kia. Lần đầu tiên tận mắt nhìn vật đó của đàn ông mà còn sắp bị nó ăn thịt thì không hoảng sợ mới là lạ đó. Nhưng dù có sợ đến đâu cũng phải chấp nhận thôi, hắn ta là cứu tinh duy nhất của cô, là bùa hộ mệnh cho cô cần ôm chặt lấy. Phải cố gắng lên nào, đã nhất quyết dù có chết cũng không được sợ, nhắm mắt chút xíu sẽ qua ngay thôi mà. Biết đâu hắn vì ăn chơi sa đọa đã sớm liệt mất rồi. Chỉ bị vật đó hành hạ vài phút sẽ qua ngay thôi mà. Chắc chắn là như thế. Cô lên nào Tích Tiểu Mỹ, cô làm được mà. Chính vì suy nghĩ này khiến cô về sau hối hận khôn nguôi. Qua mấy ngày ở nhà dọn dẹp hầu hạ, tâm tính của cô cũng chuyển biến không ít, quyết tâm cũng được nâng lên bội phần. Mấy hôm nay chị cô trở nên vui vẻ nên cũng bớt hành hạ cô hơn. Mẹ kế cô cũng vì thế mà ít đoái hoài tới cô. Bọn họ đang chuẩn bị tốt cho việc gặp mặt sắp tới. Chỉ là bạn trai chị ta đến chơi có cần phô trương bày vẽ như thế không chứ? Không biết là thần thánh phương nào nữa đây. Chỉ ít cô biết rằng chị ta sẽ không cam tâm quen một người bình thường đâu. Mỹ Mỹ, con xem lau dọn nhà cửa sạch sẽ, bày trí cho tốt. Bạn trai của chị còn đến chơi, không thể làm mất mặt Tích gia biết không? Mẹ kế cô hất mặt ra lệnh. Vâng ạ. Màn giành nhị tiểu thư của Tích gia, nhưng cô không khác gì người ăn kẻ ở trong nhà. Từ khi mẹ cô mất thì bà ta được thế lấn át, những người hầu cũ bênh vực cô đều bị bà ta đuổi đi. Sống trong chính ngôi nhà của mình lại như ăn như ở đậu, nỗi khổ này mấy ai thấu hiểu được. Hôm nay là ngày anh rể tương lai của cô đến chơi, vì vậy từ sáng sớm cô đã phải dậy chuẩn bị làm cơm, tất bật cả buổi sáng, chuẩn bị cả bàn thức ăn như hầu vua khiến cô mệt nhoài rã rời. Kinh con, một chàng dài trung réo, cô nhanh chân bước ra mở cửa, đập vào mắt cô là khuôn mặt anh Tuấn không góp chết, đến nỗi quá quen thuộc làm cô run run đứng hình tại chỗ. Là hắn ta Khương Duệ. Cô thật sự không nói nên lời mà, tại sao lại như vậy chứ? Tại sao người mà hắn nhìn trúng lại là chị của cô chứ? Con đường trả thù của cô lại thêm bước gian nan. Em gái à, lại gặp nhau rồi. Hắn kể sát tai cô thì thầm sau đó bước vào trong. Cô ngơ ngác chết chân tại chỗ, không biết nói gì nữa. Đang đứng chết chân tại cửa thì một giọng nói vang lên kéo cô về hiện thực. Tiểu Mỹ à, con không mau đi pha trà. Mẹ kế cô nhăn mặt quát. Đúng là không ra thể thống gì cả, đây là muốn làm con mất mặt kia mà. Chị ta uốn ẹo nũng nịu. Tiểu Mỹ, hôm nay là ngày anh rể tương lai con đến thăm, vẫn nên đừng làm mất mặt Tích gia. Cha cô cũng không kém phần phụ họa theo họ. Vâng, cô nhẹ đáp rồi quay vào trong. Cô bước đi vào trong dưới ánh mắt thâm trầm của người nào đó. À phải rồi, con cùng Tiểu Điểm quen nhau khi nào? Mẹ kế cô rất hay trong việc lật mặt. Được một khoảng thời gian rồi, hắn nhàn nhạt trả lời. Vậy khi nào hai đứa tính tiến tới hôn nhân? Vẫn còn sớm. Hắn không thèm nhìn bà ta mà trả lời, sau đó hớp một ngụm trà do cô mang ra. Phải phải, hai đứa vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.